Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1149, chương 1150, hợp tác. Trương Dương cùng Lật Tổng tới rồi phòng làm việc của hắn. Trên đường Trương Dương chẳng hề nói một câu, Lật Tổng cũng không tiện đáp lời. Hắn thấy, bình thường có bản lĩnh nhân tính cách đều tương đối kỳ quái. Khả năng một giây trước hắn còn ha ha đối với ngươi cười. Thế nhưng là đến hạ một giây về sau, cả người hắn liền không đồng dạng, thậm chí sẽ cùng ngươi đánh một trận. Sở dĩ Trương Dương không nói chuyện, Lật Tổng cũng là một câu không nói. Mãi cho đến văn phòng, Lật đều khiến thư ký ngã mấy chén nước nóng. Hắn là công ty tổng giám đốc, làm sao tới nói đều có tôn nghiêm của mình. Khẳng định không có khả năng chính mình đi đổ nước. Trương Dương uống một hớp nước, xấu hổ cười một tiếng nói, ngượng ngùng, cho Lật Tổng thêm phiền toái. Trương Dương vốn là không có ý định cho Lật Tổng gọi cú điện thoại này, thế nhưng là lúc ấy kia người bảo vệ đã là nhận tử lý. Sở dĩ cũng không có biện pháp. Không có, không có, Lật Tổng cười ha ha nói. Chủ yếu là cửa ra vào kia người bảo vệ. Lật Tổng dừng một chút, đối thư ký nói, ngươi đi cho cửa ra vào bảo vệ nói một chút, ngày mai hắn không cần tới đi làm. Thư ký mỉm cười, trực tiếp đi ra ngoài. Trương Dương cũng không nói gì. Đây là Lật Tổng quyết định, hơn nữa cũng là kia người bảo vệ chính mình việc cần phải làm. Tại ngành giải trí, thời thời khắc khắc đều là đứng đội. Nếu như ngươi đứng sai đội, như vậy liền chờ mặc người chém giết đi. Trương Dương cũng sờ soạc lần mò một đoạn thời gian, đương nhiên sẽ không đi đồng tình những cái kia đứng đội. Lật Tổng đối Trương Dương cười nói, Trương tiểu đệ ôn hòa Lâm Lâm nhận biết. Hắn trước cũng nhìn qua tin tức liên quan tới Trương Dương cứu được Dịch Lâm Lâm sự tình. Hắn cũng có chút hiểu biết. Sở dĩ hiện tại hắn chính là cho rằng Trương Dương kỳ thật ôn hòa Lâm Lâm quan hệ không tệ. Mà trước lúc này, Trương Dương thì là hy vọng thông qua Dịch Lâm Lâm tại Đông Chính địa vị, sau đó trợ giúp chính mình hợp tác. Trương Dương nhẹ gật đầu, không có không quá phận cởi đọc ôn hòa Lâm Lâm quan hệ. Dù sao hai người cũng chỉ có thể là một cái quan hệ hợp tác. Bảo trụ nàng nhất tỷ vị trí. Sau đó Dịch Lâm Lâm đi cho hắn công ty đánh quảng cáo. Nhưng là bây giờ xem ra, cái này hợp tác chính mình hình như là thua lỗ. Kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Hai người hàn huyên một hồi, liền cho tới hợp tác bên trên. Trương Dương làm Trì Hinh Nghiên lấy ra hắn trước đó chuẩn bị tư liệu, đưa cho Lật Tổng. Cái này tư liệu là Mạc Thiên đưa một cái hắn. Lấy Mạc Thiên tiêu chuẩn, hẳn là vừa vặn tại bọn họ tiếp nhận phạm vi bên trong. Lật Tổng không nghĩ tới Trương Dương nhanh như vậy liền đưa ra hợp tác. Hắn nhìn một hồi hợp tác yêu cầu, biết công ty của bọn hắn vừa vặn cất bước, mục đích chủ yếu là hy vọng có thể thu hoạch được bọn họ mở rộng. Hơn nữa hợp tác nội dung, Lật Tổng nhìn một lần lại một lần. Nếu như là một người bình thường, một cái bình thường công ty tìm đến bọn họ hợp tác, cái này nội dung vừa vặn là tại hắn tiếp nhận phạm vi bên trong. Thế nhưng là Trương Dương không phải người bình thường, hắn vì cái gì còn muốn nói ra đơn giản như vậy hợp tác yêu cầu đâu? Không sai, tại Lật Tổng xem ra, cái này hợp tác chính là đơn giản, thậm chí có thể nói là cho hắn làm lấy lòng. Lật Tổng sắc mặt biến đổi, đây đã là đem bọn họ nội tình đều giải sao? Kỳ thật cái này hợp tác nội dung cùng Mạc Thiên tại ôn hòa Lâm Lâm nói chuyện thời điểm moi ra đến một ít tin tức. Lật Tổng nhìn hợp tác nội dung nói, cái này, Trương tiểu đệ là nghiêm túc sao? Trương Dương cũng sửng sốt một chút, đây là ý gì? Hắn nhớ rõ Mạc Thiên nói chuyện qua, nếu như đối phương không đồng ý, có thể lại giảm xuống một ít yêu cầu. Trương Dương dừng một chút, vừa định nói một chút, yêu cầu có thể tại giảm xuống một chút, chỉ là Trương Dương còn không có nói. Lật Tổng liền mở miệng nói ra, yêu cầu này đối phổ thông công ty tới nói là được rồi. Trương tiểu đệ không phải người bình thường, có thể tại thích hợp nói một chút. Trương Dương không nghĩ tới Lật Tổng thế nhưng chỉ cần nói có thể đem yêu cầu nói một chút. Đã đối phương đều đã đưa ra yêu cầu này, Trương Dương làm được lợi người, tự nhiên là muốn đồng ý. Vậy thì tốt, cái này liền phiền phức Lật Tổng. Ở công ty phương diện ta không phải thực hiểu. Lật Tổng nhẹ gật đầu. Thế nhưng là trong lòng lại không phải nghĩ như vậy. Ngươi không phải thực hiểu, nhưng là bên cạnh ngươi có hiểu được người a? Chuyện của công ty chúng ta đều bị ngươi người kia điều tra không sai biệt lắm. Lật Tổng bởi vì lúc trước lưu ra nguyên nhân, đối Trương Dương vốn là thực cung kính. Thế nhưng là nghĩ đến Trương Dương bên người còn có người lợi hại như vậy, lúc này cũng không phải là cung kính, thậm chí đều có một tia sợ hãi. Nếu như ngày đó hắn đột nhiên thay đổi chú ý, có thể hay không đem hắn công ty làm cho sụp đổ. Lật Tổng thế nhưng là làm thư ký điều tra qua Trương Dương. Trước đó hắn tại Lưu Ly thành phố đã làm sự tình, hắn đều biết. Trong vòng một đêm thành lập Hỗ Ngu công ty, phá đổ Lưu Ly thành phố lớn nhất xí nghiệp Thanh Nguyên công ty giải trí. Về sau lại cùng nước ngoài xa xỉ phẩm công ty đấu trí đấu dũng. Đối phương còn bị thiệt lớn. Một người như vậy hợp tác tốt, là bằng hữu, một đường thuận thông không trở ngại. Hợp tác không tốt chính là bảo hổ lột da. Bất quá Lật Tổng vẫn là quyết định cùng Trương Dương hợp tác, bởi vì cái này ra hỏa bối cảnh hắn không rõ ràng. Làm được như vậy, tình trạng một người không thể nào là vẻn vẹn bởi vì tuổi trẻ khinh cuồng. Trương Dương nhìn Lật Tổng đáp ứng, cười ha ha một tiếng nói, thật tốt, ta còn tưởng rằng muốn chờ hơn một tháng đâu, không nghĩ tới nhanh như vậy liền thành công. Lật Tổng cộng Trương Dương nắm tay, thuận tiện làm thư ký lưu lại một tấm hình. Không đến một ngày thời gian, toàn bộ Đông Chính công ty giải trí liền đã truyền đứng lên. Có người duy trì Dịch Lâm Lâm, người biết không, có người muốn Lâm tỷ nhất tỷ vị trí, còn muốn cho Lâm tỷ mang đến dưới người ngựa uy đâu. Ta biết, nghe nói nàng mua được bảo vệ, hơn nữa kia người bảo vệ hiện tại cũng bị từ chức. Có phản đối Dịch Lâm Lâm người, thật là, Dịch Lâm Lâm khí lượng cũng quá nhỏ đi. Có phải hay không chính mình đi cáo trạng? Tại Đông Chính đã nhiều năm như vậy, mấy năm gần đây còn không có kết quả cái gì phần diễn, vẫn ngồi ở nhất tỷ vị trí, nhất đại người mới thay người cũ. Thời gian dài như vậy, cũng sớm nên thay. Còn có một bộ người chính là ăn dưa, rốt cuộc là ai muốn Dịch Lâm Lâm nhất tỷ vị trí? Ta đoán là Từ Phúc Mai, dù sao nàng hiện tại cùng tổng thanh tra tốt hơn. Mục tiêu kế tiếp chính là nhất tỷ vị trí. Cái kia mập nữ nhân, nàng còn muốn làm nhất tỷ. Hẳn không phải là, người hẳn là có tự biết rõ. Bọn họ miệng không che đậy thảo luận, Dịch Lâm Lâm cũng không ngăn cản. Hắn không nghĩ tới Trương Dương lại còn có như vậy lớn át chủ bài. Cùng lão bản của hắn thế nhưng quen thuộc như vậy, mà cái này cũng vừa vặn ứng Dịch Lâm Lâm tâm ý. Như vậy mọi người đều biết nàng là nơi này nhất tỷ. Từ Phúc Mai trong phòng làm việc chụp lấy ngón tay, trên bàn lôi ra đến một đạo lại một đạo vết chày. Nàng hừ một tiếng nói, Lâm Lâm tỷ, thế nhưng mang theo lợi hại như vậy một người, người giàu thế nhưng là thật sâu a. Từ tỷ, chúng ta nếu không, hậu thiếu soái đối Từ Phúc Mai nói. Từ Phúc Mai nhẹ gật đầu nói, ta biết, trước chờ một đoạn thời gian. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.